Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 301, em chuẩn bị xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì sao, tại sao cô không thể cố gắng thoải mái đối diện với thực tại? Đồng Kỳ Anh một thân một mình ngồi trước bàn máy tính ôm mặt bực bội, khóc bù lu bù loa trong nhà. Cô khóc tỉ tê mãi cho đến khi mắt sắp không mở được ra, gò má bị bỏng đến mức đau nhói vì nước mắt mới thôi. Cuối cùng khóc cũng không giải quyết được vấn đề, càng không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô. Kết quả phó quân bác chỉ đi công tác 2-3 ngày rồi lại quay về trước thời hạn. Cái này không giống với tác phong ngày thường của anh ấy. Hôm nay, Đồng Kỳ Anh đến bệnh viện thú cưng đón Tiểu Ái. Nhưng Tiểu Ái vẫn đang giận cô, về đến nhà cô vừa mới kéo khóa túi vật nuôi ra, nó liền nhảy ra chui thẳng vào gầm tủ thấp, mặc cho Đồng Kỳ Anh có kêu gào dụ dỗ thế nào thì Tiểu Ái vẫn ở yên dưới gầm tủ thấp không chịu đi ra. Đồng Kỳ Anh bò lồm ngồm trên đất nhìn vẻ mặt không thể yêu của chú chó Tiểu Ái mà suýt nữa giờ khóc giờ cười. Tiểu Ái, sau này chị sẽ chăm sóc em thật tốt, đừng giận nữa được không? Đồng Kỳ Anh nằm trên đất nghiêng đầu, nhẫn nhịn nói với Tiểu Ái đang chui dưới gầm tủ thấp. Vẻ mặt chú chó Tiểu Ái kia dường như không đồng ý với thỏa thuận của cô, vẫn tựa cái đầu nhỏ lên hai bàn chân trước của nó như cũ, khẽ kêu. Đầy oán trách, cánh cửa nhà bị mở ra kêu. Kẹt kẹt, một tiếng, Đồng Kỳ Anh vẫn đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất theo tiếng kê quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phó quân bác tay xách cặp đang đứng thay giày trước cửa. Kỳ Anh, sao em lại quỳ dưới đất vậy? Phó quân bác ôn nhu hỏi. Trong lòng Đồng Kỳ Anh đầy tâm tư, cô nhíu mày lại, ngay sau đó cố làm vẻ mặt mạnh mẽ tươi cười nói. Em vừa đón Tiểu Ái về, nhưng hình như Tiểu Ái vẫn đang giận em. Cũng bình thường thôi, em làm cho nó mất đi danh dự của một con chó đực mà. Phó quân bác tiện tay để cái cặp lên ghế sofa, rồi vừa đi về phía Đồng Kỳ Anh, vừa trêu ghẹo nói. Đồng Kỳ Anh không nhìn phó quân bác nữa mà lại nhìn xuống gầm tủ thấp, không nhịn được tự nhủ, đàn ông ngoại tình mà còn cần danh dự sao? Cô mới là người cần cái danh dự kia nhất, em cũng vì yêu Tiểu Ái thôi mà. Đồng Kỳ Anh đột nhiên nổi lên cảm giác so đo với phó quân bác. Kỳ Anh ngốc, anh đùa thôi mà. Anh tất nhiên là biết em vì yêu Tiểu Ái mà. Phó quân bác đi đến bên cạnh người Đồng Kỳ Anh, sau đó quỳ một gối xuống, rồi đưa tay lên giống như một người anh trai xoa đầu Đồng Kỳ Anh. Nhưng Đồng Kỳ Anh chỉ cười. Em đi nấu cơm tối đây. Không cần đầu tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Phó quân bác hiểu ý cười một tiếng. Đồng Kỳ Anh vô tình bắt gặp ánh mắt phó quân bác, ánh mắt phức tạp có chút mập mờ không chắc chắn. Mà lúc này, phó quân bác hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của Đồng Kỳ Anh, thậm chí anh ấy còn không nhận ra được một chút khác thường, nỗi buồn chập chờn trong lòng cô. Mặt trăng tròn vàng óng đã lên cao, chiếu ánh sáng xuống mặt đất nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng vậy. Mây trên trời rất thưa, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tất cả đã tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đồng Kỳ Anh đứng bên cửa sổ của phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Hyatt, ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới, ngoài cửa sổ là đại dương, bên kia còn có nhà hát Opera Sydney xinh đẹp. Từ đây nhìn ra thực sự rất đẹp, non nước trời mây một màu, cảnh đêm được tô điểm đấy sao, thật lãng mạn. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là niềm vui bất ngờ mà phó quân bác dành cho Đồng Kỳ Anh, bữa tối dưới ánh nến trong khách sạn 5 sao, còn có phòng tổng thống phủ đầy hoa hồng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Đồng Kỳ Anh, khiến cho cô giống như đang khoác một vầng hào quang mờ ảo. Bộ đồ ngủ gợi cảm dài đến đầu gối với thắt lưng màu trắng hoàn toàn ôm lấy thân hình tinh tế của cô, bộ ngực tuyệt mỹ như ẩn như hiện, mái tóc dài mềm mại hơi ẩm xõa sau lưng càng mang đến cho người ta vẻ đẹp huyền bí. Cô chăm chú nhìn cảnh vật dưới lầu, nhưng lại không biết rằng giờ phút này cô đã trở thành phong cảnh mà người khác cả đời cũng không thể quên. Phó quân bác từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cảnh xinh đẹp như vậy, khiến anh ấy cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh ấy bước nhanh đến bên cạnh cô từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, khiến cô dán chặt vào bộ ngực nóng bỏng như lửa của anh ấy. Phó quân bác hơi nghiêng đầu liền thấy làn da trắng nõn của Đồng Kỳ Anh và ánh xuân thấp thoáng, ngọn lửa phập phồng trong mắt, hô hấp của anh ấy cũng trở lên gấp gáp, anh ấy đến gần bên tại cô khàn khàn dụ dỗ. Kỳ Anh, tối nay em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Đồng Kỳ Anh đáp lại nhưng không có chút cảm xúc nào. Hơi thở nam tính ấm áp truyền đến, vành tai bị ngậm nên bị ướt và ấm một vùng, Đồng Kỳ Anh biết cử chỉ thân mật này của phó quân bác đang ám chỉ cái gì. Nhưng trong lòng Đồng Kỳ Anh vẫn không hề lay động, trong lòng vẫn tĩnh lặng như nước, thậm chí còn bắt đầu giả ngốc. Phó quân bác ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên người Đồng Kỳ Anh, thở dài nói. Chuẩn bị cùng anh sinh một đứa con, chuẩn bị làm mẹ của con anh. Cách chương.